Mọi người có thấy rằng ở hiện tại tỷ lệ vô sinh hiếm muộn cực kỳ cao đúng không? Bây giờ sinh con tự nhiên khó lắm. Sau năm 2020-2021, khi mà cả thế giới này lụi quá nhiều vác, thì ngoài cái việc máu đông mình không nói nữa, bởi vì Astra và Pfizer đã thừa nhận rồi, thì có một cái chất nó làm suy giảm hệ miễn dịch, đó mới là cái oái âm, đó mới là cái thứ mà nó gây hại cho cơ thể. Cơ thể của chúng ta được bảo vệ bởi kháng thể, mà khi cơ thể của chúng ta có hệ miễn dịch, nó mới tạo ra được kháng thể để bảo vệ cơ thể. Còn nếu không, chúng ta cứ suy và suy từ cái này đến cái kia, bệnh dễ xâm nhập vào cơ thể và rất là lâu khỏi, bởi vì còn kháng thể đâu nữa mà khỏi. Năm 2023 mình đã lên một clip cảnh báo về HPV, về việc lụi nó và vô. Năm 2025 tiếp tục trẻ em dưới 11 tuổi sẽ được miễn phí vaccine HPV. Vậy thì đợt này chúng ta được gì và mất gì? Chúng ta được miễn phí. Nói dễ hiểu thì sẽ là cắt giảm dân số. Còn nói khó hiểu hơn là năm đó các trang báo rầm rộ bảo rằng là năm 2025-2026 sẽ miễn phí HPV cho trẻ nhỏ từ 9 tuổi, cả nam cả nữ. Và mình mắc cười là, ủa con trai có tử cung đâu mà cũng HPV. Thì bây giờ lại có thêm cái trend gọi là con trai không có tử cung nhưng mà cũng có cu, nên là phải tiêm. Mình chỉ cười trừ thôi, không biết sao lại bây giờ mọi người lại nhào vô, con nít cứ tiêm tới tiêm lui. Năm đó mình bảo rằng là tiêm vào sẽ gây ra vô cực kỳ cao. Thế thì có những chị nhảy vào, chị bảo rằng là nói tào lao, tôi đây tiêm vẫn đẻ bình thường. Xin lỗi mấy chị, nếu những ai đã từng theo dõi em sẽ biết rằng là trước năm 2020 khác, sau năm 2020 khác. Trước năm đó mọi người tiêm thoải mái thiệt ra, nó không ảnh hưởng mấy đâu. Nhưng mà 2020-2021 chính là cái mũi chí mạng. Mũi đó nó gây suy giảm hệ miễn dịch cho cơ thể. Và khi cơ thể mình suy giảm rồi thì các bạn tiêm thuốc độc hay là thuốc bổ gì vào nó cũng thành độc hết. Đấy, thế nên tại sao lại tiêm quá thì tiêm bắt đầu là bây giờ là tràn lan đại hải chạy quảng cáo IVF. Chạy có khi 10 tỷ một ngày chạy IVF. Quảng cáo cho các bệnh viện, các bác sĩ. Chạy khủng khiếp lắm. Bây giờ nghệ sĩ, rồi giới trẻ, diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ gì là bắt đầu là PR rầm rộ cho IVF hết. Họ luôn tự hào bởi vì họ có bầu được bởi IVF. Họ tự hào bởi vì họ có số tiền lớn họ bỏ ra để IVF, có khi hàng tỷ đồng. Và họ sinh trong một cái bệnh viện mắc tiền. Họ đại diện, họ PR cho thương hiệu, các thương hiệu IVF, mình gọi là thương hiệu IVF. Nó thật là kinh khủng. Thì mọi người cứ suy diễn lại đi. Nó có phải là giống như mình đã từng cảnh báo hay không? Mình thấy bây giờ mọi người cứ trông ngóng con như một cái dục vọng nó quá lớn, nó khao khát quá lớn với cái ý nghĩa là có con nối dõi dòng tộc, nội giống. Và mọi người bắt đầu đi chạy vậy, làm mọi cách IVF, nuôi trứng nhân tạo, thụ tinh nhân tạo các kiểu. Chả có ai khoe rằng là tôi đẻ thường, tôi có thai tự nhiên, mà chỉ thấy lên mạng khoe là tôi có thai bởi IVF, bởi bác sĩ này, bác sĩ kia, bệnh viện này, bệnh viện kia, và tôi đẻ mổ. Chả có thấy ai khoe là đẻ thường hết. Mà trong khi đẻ thường chính là điều thiêng liêng của người mẹ đối với người con, bởi cái hơi thở của mình, bởi cái dòng máu của mình. Nhưng mà bây giờ khác lạ lắm, bây giờ khó có con lắm. Cho nên bằng cách nào, bán nhà họ cũng phải có con cho bằng được. Có con là tính sau, nuôi được hay không tính sau. Có con cái đã, thỏa cái dục vọng mong ước khát khao của mình cái đã. Mình thấy rằng có con nó là duyên, con đến với mình cũng là duyên. Ông trời đã cho ta con rồi thì ông trời có trách nhiệm phải bảo vệ con của chúng ta, chứ không có cần phải là vaccine. Các anh các chị hãy suy ngẫm lại xem những điều mình chia sẻ có đúng hay không. Có phải rằng là sau năm đó chúng ta đã bị nhiễm độc cực kỳ nặng hay không? Và có phải rằng là sau những năm đó tỷ lệ vô sinh hiếm muộn cực kỳ cao hay không? Vậy là tại sao? Có phải là tạo vấn đề, bán giải pháp hay không? Những gì mình muốn nhắc mọi người ở đây, hãy quay về với tự nhiên, hạn chế vác, hạn chế thuốc tây. Chúng ta tự nhiên thì chúng ta sẽ có những cái gì tự nhiên. Còn chúng ta đã tách rời với tự nhiên rồi thì chúng ta không bao giờ khỏe được, và chúng ta sẽ không bao giờ tự nhiên như bản năng của con người được.